Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 494, chương 498, đạt đến thiên giới. 2/3 cầu đính duyệt, xuyên qua quang môn, Thủy Yên Nhi cảm giác mình giống như là xuyên qua một đạo thủy mạc một dạng. Cả người có một loại không nói được cảm giác thư thích. Bởi vì quang mang có chút chói mắt, cho nên Thủy Yên Nhi bị ép buộc nhắm hai mắt lại. Một lát sau, cảm giác được bên ngoài dường như khôi phục bình thường. Lúc này mới mở mắt, nhìn khắp bốn phía, phát hiện mình đang ở một căn phòng trong hồ. Cái này trong hồ, không có thủy, thế nhưng lại có một loại dịch thể một dạng năng lượng. Ở nơi này năng lượng bên trong ngâm, toàn thân có một loại cảm giác thật kỳ diệu, mà bên trong đan điền biến hóa. Nàng cũng phát hiện, nơi đây, chính là minh tộc tắm phàm trì. Tựa hồ là phát hiện động tĩnh của nơi này. Có người đi đến, người tốt, xin hỏi nơi đây là địa phương nào? Chứng kiến người kia, Thủy Yên Nhi trong lòng vui vẻ, đang muốn đi tới hỏi đối phương. Lại bị ngăn cản, người trước không cần đi lên, chờ người kết thúc thuế phàm sau đó, lại nói lên đây đi. Thanh âm vô cùng dễ nghe, hơi có chút trong trẻo lạnh lùng cảm giác. Thế nhưng, Thủy Yên Nhi luôn cảm thấy, cái thanh âm này tựa hồ đang nơi nào nghe qua giống nhau. À, nghe được lời của đối phương, Thủy Yên Nhi tuy là không biết rõ, thế nhưng vẫn như cũ là đứng ở cái này trong hồ. Nơi này là thiên giới minh tộc chi địa. Ngươi bây giờ ở cái ao này là tắm phàm trì. Phàm là phi thăng lên tới, đều cần phải ở chỗ này trải qua thuế phàm giai đoạn 433 mới có thể đem trong cơ thể linh lực chuyển hóa thành tiên linh lực. Bởi bên trong nhà tia sáng quá mờ, Thủy Yên Nhi nhìn không thấy bộ dáng của đối phương, chỉ có thể mộng mộng đồng đồng theo lời của đối phương gật đầu. Cứ như vậy, người kia cho Thủy Yên Nhi nói thiên giới một ít thường thức. Hai người một người nói, một người nghe, qua không sai biệt lắm khoảng một canh giờ. Thủy Yên Nhi phát hiện trong cơ thể mình linh lực đã tất cả đều bị chuyển hóa thành một loại chính mình không nhận biết năng lượng. Đây chính là người kia theo như lời tiên linh lực đi. Cảm nhận được trong cơ thể tuy là thiếu rất nhiều, nhưng là lại lực lượng càng thêm cường đại. Thủy Yên Nhi trong lòng thầm nói. Trong lúc lơ đảng, phía trên cửa sổ ở mái nhà xuyên thấu qua tới một đạo ánh trăng. Ở nơi này dịch thể năng lượng phản xạ phía dưới, chiếu xạ ở tại mặt của người kia bên trên, mà Thủy Yên Nhi lại được đẹp đến rồi. Nhất thời, liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì, cái này nhân loại nàng ấn tượng vô cùng khắc sâu. Minh tộc thánh nữ, Phương Thanh Đồng, ngươi là thánh nữ. Hơn nữa thanh âm của nàng, tuy là thay đổi một ít, thế nhưng đúng là Phương Thanh Đồng thanh âm. Thủy Yên Nhi có chút do dự hỏi dò. Ha ha, đa, này cũng bị ngươi nhận ra. Nghe vậy, vốn còn muốn đang giả bộ một cái thần bí Phương Thanh Đồng. Cười khẽ một cái, từ chỗ tối đi ra, chứng kiến Phương Thanh Đồng, Thủy Yên Nhi nhất thời mừng rỡ vạn phần. Phương Thanh Đồng ở chỗ này, đây chẳng phải nói rõ, Trần Phong cũng ở nơi đây. Nghĩ đến chờ một lát là có thể nhìn thấy Trần Phong. Thủy Yên Nhi trong lòng đã là kích động lại là tâm thần bất định. Nhưng là kế tiếp Phương Thanh Đồng lời nói, lại bỏ đi nàng kích động trong lòng. Nơi này là minh tộc chỗ ở, cũng có thể xưng là minh giới. Đồng thời, nơi này là dưới đất nghìn mét ở chỗ sâu trong A. Phương Thanh Đồng mắt sao mà sắc bén, liếc mắt nhìn sang, cũng biết Thủy Yên Nhi ý đại khái. Đối với nhà mình nam nhân như thế hỏa đào hoa, Phương Thanh Đồng cảm thấy đến bất đắc dĩ. Thương là cũng không cái gọi là, dù sao vô luận là ở nơi nào, đều là người mạnh là vua. Những cái này thực lực cường đại người, duy nhất sở hữu hơn 10 trên 100 cái thê thiếp, cũng là bình thường. mượn huyết diễm thành liệt vô ngân mà nói a, chỉ riêng hắn thì có không dưới 100 thê thiếp, mà Cảnh Huy Thiên Quân, đừng xem rất phù hợp trải qua một người, thế nhưng ít nói cũng có 300-400 cái, cho nên Phương Thanh Đồng đối với mình nhiều hơn nữa mấy người tỉ muội loại chuyện như vậy, cũng không phải là cực kỳ phản đối. Nghe được Phương Thanh Đồng lời nói, Thủy Yên Nhi nhất thời sửng sốt, sau đó có chút miễn cưỡng vừa cười vừa nói, Thánh nữ đại nhân, ngài là ở nói đùa ta à? Phương Thanh Đồng lắc đầu, nhẹ giọng nói rằng, không phải, không có đùa giỡn với ngươi. Minh tộc bây giờ chỗ ở là 100.000 năm trước, hết thảy thánh nữ vì bảo toàn minh tộc, hy sinh chính mình sử dụng bí pháp, đem minh tộc chìm đến trong lòng đất 1.000 mét ở chỗ sâu trong. Thủy Yên Nhi vẫn là có chút không tin, chỉ vào bầu trời ánh trăng nói rằng, không phải, không có khả năng, nếu là dưới đất 1.000 mét, cái kia, như vậy ánh trăng lại là chuyện gì xảy ra? Phương Thanh Đồng thấy được nàng có chút kích động, thở dài nói rằng, ngươi ở đây nhìn kỹ một chút a, cái kia không phải thật ánh trăng, cái kia chỉ là một loại bí thuật hình chiếu mà thôi. Thủy Yên Nhi ngơ ngác nhìn bầu trời ánh trăng, không lâu lắm, nàng liền phát hiện, ánh trăng cùng bên ngoài trước đây chỗ đã thấy không cùng một dạng địa phương. Không chung cái kia mặt trăng, tuy là cực kỳ chân thực, nhưng là lại làm cho có chút cảm giác hư ảo. Vươn tay, nhìn trên tay thoáng mang theo một ít tử sắc ánh trăng. Thủy Yên Nhi lúc này mới hoàn toàn tin tưởng, cái này mặt trăng cũng không phải thật. Được rồi, ngươi ra đi, thuế phàm đã kết thúc, ta mang ngươi ở nơi này đi dạo, nhìn một chút trên trời ánh trăng. Phương Thanh Đồng tính toán tính thời gian một chút, cảm giác không sai biệt lắm, hướng về phía Thủy Yên Nhi nói rằng, a, Thủy Yên Nhi có chút thất hồn lạc phách đi lên. Trên người mặc, vẫn như cũ là tại địa tiên giới thời điểm, mặc một bộ quần áo kia. Phương Thanh Đồng thấy thế, trầm ngâm một chút, từ trong giới chỉ lấy ra một bộ quần áo, đưa cho nàng, địa tiên giới y phục, không có bất kỳ thuộc tính thêm được. Ngươi chính là đổi một chút đi. A, Thủy Yên Nhi ngơ ngác tiếp nhận y phục, cứ như vậy bắt đầu thay đổi đứng lên, cũng không để ý Phương Thanh Đồng liền ở trước mặt nàng. Chứng kiến như vậy Thủy Yên Nhi, Phương Thanh Đồng cũng chỉ có thể thở dài một cái. Thủy Yên Nhi lúc đầu cho rằng, đi tới thiên giới là có thể nhìn thấy Trần Phong, nhưng khi nàng nghe nói nơi này là trong lòng đất 1.000 mét địa phương sau đó, nàng trong lúc bất chợt cảm giác có chút mất đi tất cả mục tiêu, đặc biệt mờ mịt. Nàng không biết chính mình kiên trì 10 năm, mỗi ngày khổ tu ý nghĩa ở đâu. Vốn là vì tìm Trần Phong, hiện tại cả mặt đất đều không biện pháp đi tới, làm sao đi tìm Trần Phong? Nếu như vậy, nàng kia khổ tu tăng cao tu vi, phi thăng thiên giới, vì vậy là cái gì? Đợi nàng sau khi thay quần áo xong, Phương Thanh Đồng mang theo nàng ly khai cái này chuyên môn vì phi thăng nhân viên thiết định địa phương, mới vừa nàng cũng là đúng dịp nghỉ ngơi hơn ở chóp đỉnh kim tự tháp bình đài sát biên giới thượng tán tâm. Kết quả lại thấy được đại biểu có người phi thăng lên tới kim mang, cho nên lúc này mới chạy tới, vốn tưởng rằng sẽ là Thủy Minh Hoa hoặc là còn lại liên hệ thế nào với. Thế nhưng để cho nàng không nghĩ tới là, cái này nhân loại dĩ nhiên là Thủy Yên Nhi, sau lại Thủy Yên Nhi một series thần sắc cùng động tác, làm cho Phương Thanh Đồng hiểu rõ ra, lại có một người bị Trần Phong cho gieo họa. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.